Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 314, đại chiến mở ra. Ba càng, phiêu phù ở giữa không trung hạt châu màu đen, tản ra quỷ dị hắc sắc quỷ dị tia sáng, chậm rãi bay xuống ở tại hắc ám nghị hội toàn bộ thân thể người chung. Rầm rầm, vào giờ khắc này. Hắc ám nghị hội mọi người, toàn bộ đều tinh thần chấn động, bên người lượn lờ đáng sợ tử khí, khủng bố vô biên, sát sát sát, giống, nhiều tiếng sợ thiên sát máy móc phóng lên cao. Giáo đình bên ngoài, bị quân viễn chinh chế trụ hắc ám nghị hội đại quân. Đột nhiên bạo phát, sau đó khí thế như hồng, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, mà giáo đình chung. Cái kia hơn 20 cái trưởng lão, phó nghị hội trưởng toàn bộ đều điên cuồng chữa trị trong cơ thể thương thế. Sau đó khí thế cũng là cuồng tăng, khí tức đáng sợ. Trong này, nhất chói mắt, chính là Lionel Messi. Sau lưng của hắn, dĩ nhiên chậm rãi triển khai một đôi màu đen cánh. Trong ánh mắt hoàn toàn bị hắc sắc tràn ngập, hắc ám chi xí, Alice kinh hô, truyền thuyết. Hắc ám nghị hội chung một khi có người triển khai hắc ám chi xí. Đó chính là diệt thế đến. Mà bây giờ, Lionel Messi triển khai hắc ám chi xí. Hết thảy hắc ám nghị hội cường giả. Mỗi một người đều phảng phất bị hắc ám chi thần quyến luyến. Thực lực đại tăng, Lionel Messi phiêu phù ở giữa không trung. Sau lưng hắc ám chi xí chậm rãi triển động. Khóe miệng vung lên một máu tanh tiếu dung, hắc ám ánh sáng, bao phủ thiên địa, giết, làm cho hắc ám vĩnh hằng, lấy giết chóc xóa đi quang minh. Oanh, giờ khắc này, đại chiến bạo phát, hết thảy hắc ám nghị hội cường giả toàn bộ điên cuồng xuất kích. Từng cái trên người vòng quanh vô biên tử khí cùng sát cơ. Mà đối diện, quân viễn chinh quân chủ giống to hơn. Cái kia trăm tên lấy tín ngưỡng chi lực biến thành quân viễn chinh ở quân chủ dưới sự chỉ dẫn. Điên cuồng vọt vào chiến đoàn. Tất cả hồng y chủ giáo, hồng y đại giáo chủ cũng đều là điên cuồng nghênh địch. Vào giờ khắc này, đại chiến hoàn toàn bạo phát, mà Lionel Messi cùng giáo hoàng, hai cái nồng cốt chí tôn nhân vật, lăng không đối lập, một người cầm kiếm. Một người tay cầm thần trượng, ở hai người trong thân thể, là tuyệt nhiên ngược lại quang mang chớp thước, hắc ám cùng quang minh, hắc sắc cùng kim sắc, hoàn toàn bất đồng màu sắc đại biểu cho tuyệt đối đối lập. Tấm tắc, hắc ám nghị hội hạt châu này là lai lịch gì? Tiểu gia tại sao ta cảm giác đến rồi một loại đáng sợ lực hấp dẫn? Diệp Lăng tròng mắt đều đỏ. Kém chút xông lên đem cái kia hạt châu màu đen cho mạnh mẽ qua đây. Bất quá hắn vẫn nhịn được. Dù sao hai nhà đại chiến đã mở ra. Hay là muốn xem trước đùa giỡn lại nói. Alice thần sắc ngưng trọng. Hạt châu kia nếu như không có sai. Chắc là chúng ta giáo đình trung sở ghi lại hắc ám thần châu. Cái này hắc ám thần châu nhưng là nhất kiện đáng sợ bảo bối. Hạt châu này trong ngưng tụ hắc ám, nghị hội từ đầu đến cuối hết thảy linh hồn của cường giả cùng sinh mệnh bổn nguyên. Hắc ám nghị hội nhân cho rằng viên này hắc ám thần châu là hắc ám ma thần ôm ấp hoài bão. Cho nên bọn họ đều cam tâm tình nguyện ở tử vong trước đó đem hết thảy sinh mệnh bổn nguyên cùng. Linh hồn đều vùi đầu vào hạt châu này bên trong, nghe được Alice giải thích. Diệp Lăng nhãn nhất thời sáng lên, hắn đều thèm, đây chính là bảo bối a, chân chính bảo bối a, cái quái gì vậy, một hồi đánh xong, tiểu gia ta chính là làm thịt nơi này mọi người, cũng phải đem hạt châu này cho mạnh mẽ qua đây, đây chính là đại bổ a. Diệp Lăng bẹp lấy miệng, ẩn chứa hắc ám nghị hội hết thảy cường giả sinh mệnh bổn nguyên cùng linh hồn. Thật là khủng bố đến mức nào? Một khi thôn phệ, hội sẽ không trực tiếp ngưng tụ viên thứ 9 kim đan sau đó đột phá tu vi đến độ kiếp kỳ. Diệp Lăng ngẫm lại thật hưng phấn. Hiện tại không ra tay cướp đoạt, là tiểu gia đối với các ngươi ban ân. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tiểu gia ta lòng dạ từ bi a. Hai phe đại chiến mở ra, dường như diệt thế chi chiến. Hai phe đại quân điên cuồng giết chóc. Giáo đình bên trong, từng cái hắc ám nghị hội cường giả đều lộ ra bọn họ cả đời này sắc bén nhất răng nanh. Bá, từng đạo hắc quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh vào từ chúng sinh tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành quân viễn chinh trên thân. Những thứ kia quân viễn chinh trong nháy mắt thân thể bốc lên cuồn cuộn khói đen, bị điên cuồng ăn mòn. Những thứ này quân viễn chinh căn bản không có cách nào ràng buộc một tia những cường giả này bước chân. Sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa đó là có thể nhiễu loạn ngăn cản giáo đình cường giả đánh chết hắc ám nghị hội chúng cường giả tâm. Nhưng là quân viễn chinh quá yếu, ở nơi này chút thấp nhất đều là kim đan kỳ cường giả trước mặt quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua mấy hơi thời gian, tất cả quân viễn chinh toàn bộ bị giết. Hắc ám nghị hội cùng giáo đình đại chiến rằng co thành thiên thượng trăm năm, tự nhiên có ứng đối những thứ này không nhìn công kích tồn tại, làm quân viễn chinh đại quân đều hủy diệt phía sau. Chính là hai phe đầu sỏ muốn quyết tử đấu tranh sau khi chết. Quân viễn chinh uy danh, tiên huyết đúc thành, uy danh vô địch, giống quân viễn chinh quân chủ giống to hơn. Trong cơ thể từng cổ một tán loạn chiến thần lực ầm ầm nở rộ. Trường thương trong tay của hắn càng là lóe ra ban bác huyết quang. Giết, hai phe cường giả trực tiếp oanh sát đến cùng một chỗ. Khí thế kinh người, Diệp Lăng đều không được không phóng xuất ra linh lực đem mình cùng Alice cho bảo vệ. Mà giữa không trung, hai phe vương giả, hắc ám nghị hội cùng giáo đình trong lòng thần, rốt cục động. Lionel Messi cước bộ một điểm, sau lưng hắc ám chi xí điên cuồng kích động, tốc độ giống như lưu quang, trong chớp mắt đã tới giáo hoàng bên người. Bá, một đạo kiếm quang lóe lên mà ra, dường như lôi long, sát cơ nổi lên bốn phía. Giáo hoàng thần sắc không thay đổi, trong tay thần trượng bỗng nhiên nhắc tới, tản ra mịt mờ thần quang, thần trượng trực tiếp ngăn trở cái này đáng sợ một kiếm. Thùng thùng, ù ù nổ vang đem trọn cái giáo đình đại địa đều hoàn toàn nổ tung. Cuồn cuộn bụi tùy ý phi đãng dựng lên. Giáo hoàng, hôm nay để cho ngươi xem lấy ngươi giáo đình hoàn toàn hủy diệt. Lionel Messi giống to hơn, thân hình vọt một cái, trực tiếp vọt tới giáo hoàng bên người. Hai người điên cuồng chiến đấu, thần trượng cùng trường kiếm đụng đánh, mỗi một lần đều như dẫn động lựu đạn một dạng, tiếng nổ mạnh liên tục, toàn bộ giáo đình trong nháy mắt đã là tàn phá bất kham. Ngày xưa hết thảy giáo đình trong lòng thánh địa, lúc này như a tị địa ngục một dạng, thảm liệt vô biên. Mà ở xa xa trên đất trống, Diệp Lăng có chút hăng hái xem lấy hai cái thực lực tạm thời đột phá đến độ kiếp kỳ gia hỏa. Hai người là thật động sát cơ nữa à? Từng chiêu đoạt mệnh, Diệp Lăng, người cảm giác giáo đình có cơ hội thắng sao? Alice có chút khẩn trương. Bất kể như thế nào, nơi đây đều là nàng sinh sống cả đời ra. Nàng từ đáy lòng không muốn chứng kiến nhà của mình bị người hủy diệt, cho nên mới đặt câu hỏi nói. Diệp Lăng lắc đầu, đúng vậy, chẳng qua giáo đình thắng tỷ lệ vẫn rất lớn. Ta cảm giác giáo hoàng cái này lão gia hỏa nhất định còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta cảm giác được giáo đình trong đại điện có một luồng khí tức đáng sợ đang ở bắt đầu khởi động. Alice sau khi nghe xong nhất thời đại hỉ, nói như vậy, giáo đình rất khả năng ở nơi này chàng có 102 chi chiến trung thu được thắng lợi. Chẳng qua cũng đảm bảo không cho phép hắc ám nghị hội có hậu thủ gì. Nói chung đây là sinh tử chi chiến, hai phe cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Lăng lại ngưng trọng nói, dốc hết hai phe thế lực tất cả nội tình chiến đấu, không thể nhanh như vậy kết thúc, không thể nghiêng về một phía áp chế. Giữa không trung, Giáo Hoàng cùng Lionel Messi còn đang điên cuồng chiến đấu. Hai người chiến đấu là kịch liệt nhất. Giáo Hoàng trên đầu thần quan đã bị chém rụng, rớt rơi ở trên đất. Đại biểu chí cao vô thượng thần quang đã nghiền nát. Giáo Hoàng y phục trên người cũng là rách mướp, bất quá hắn thân thể lóe ra mịt mờ kim quang như trước huy hoàng. Mà Lionel Messi hắc ám chi xí trên cũng là xuất hiện vài cái nhức mắt lỗ thủng, đang ở chảy máu đen, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Giáo Hoàng, nhận lấy cái chết. Lionel Messi ầm ầm giống to hơn. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên một hồi, một kiếm quang phóng lên cao, nhảy ở giữa không trung, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.